Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172 kia gì? Ngài rốt cuộc mấy cái tỷ tỷ a? Ăn cơm thời điểm, Diệp Nhiễm Thu nhìn Đại Ly, nói một câu, người ông ngoại không phải cố ý, chỉ là luôn có bất đắc dĩ thời điểm, ta minh bạch. Là vì cho mẫu thân một cái an ổn nhật tử, nếu là không làm ra như vậy coi khinh tư thái. Những người đó còn không thể không chịu bỏ qua a. Chính là rời đi Diệp gia cũng là không được sống yên ổn, bất quá Đại Ly nói được nhẹ nhàng. Một bên lại là siết chặt chiếc đũa. Khóe miệng liếc khởi lạnh lẽo Độ Cung, từ xưa bách thiện hiếu vi tiên. Buổi chiều thời điểm, Diệp Nhiễm Thu đó là mang theo Đại Ly đi gặp mẫu thân của nàng. Cũng chính là Đại Ly bà ngoại, bất quá là 15 phút lộ. Vẫn là chậm rãi mà đi. Đại Ly đánh giá Diệp Nhiễm Thu kỳ thật rất chịu coi trọng. Ít nhất nàng sở cư trú đến sân thế nhưng khoảng cách nhà chính. Cũng chính là gia chủ Diệp Lam Thương nơi rất gần, đối lập to như vậy quốc công phủ. Đối lập kia trước mắt ngọc đẹp đến đỉnh đài lầu các. Tuyệt đối là rất gần. Tuy rằng là ở tại nhà chính. Nhưng là ngươi bà ngoại cùng ngươi ông ngoại ngày thường liền ở tại bên cạnh Diễn Phong lâu. Ghét bỏ nhà chính không đủ thanh tịnh. Cũng chỉ có ngươi ông ngoại ngày thường làm công gì đó mới đi nhà chính. Bất quá Diễn Phong lâu linh khí chi thịnh. Lại là ở bên trong phủ số 1 số 2, Diệp Nhiễm Thu từ nhỏ liền sinh hoạt ở quốc công phủ. Đối với nơi này tự nhiên so Sở Lâm những người này còn muốn quen thuộc nhiều. Này một đường đi tới. Nhưng thật ra ngắm phong cảnh, xem hiếm lạ chiếm đa số, Đại Ly xem đến cũng có hứng thú. Bất quá ta đối với mấy thứ này cũng không như vậy cường sao tâm lý. Bởi vì tin tưởng vững chắc mấy thứ này nàng tương lai đều có thể hạ bút thành văn, người sở dĩ có sao. Đó là bởi vì chính mình không có. Sở dĩ sao mãnh liệt, là bởi vì không chiếm được khả năng tính quá lớn. Nàng quá có tự tin, quá có dã vọng. Cho nên ngược lại có thể tĩnh tâm đối đãi này đó, thần sắc của nàng nhàn nhạt. Làm Diệp Nhiễm Thu không tự giác cười cười, hiểu được ngươi không lớn chú ý này đó. Bất quá ta cũng không hy vọng ngươi quá mức chú ý mấy thứ này, nhẹ nhàng vuốt Đại Ly đầu. Mảnh khảnh ngón tay xanh miết như ngọc đến xuyên qua quá Đại Ly tế tán sợi tóc. Diệp Nhiễm Thu biểu tình an bình mà thanh xa. Không màng lợi danh, định rõ chí hướng đến nỗi xa. Đây là rất nhiều người tu đạo đều làm không được sự tình. Chính là bởi vì trong lòng trang quá nhiều đồ vật trang đến nhiều, tự nhiên liền cảm thấy bị đè nén, có thể chịu đựng đồ vật cũng liền ít đi, tâm liền như vậy đại, muốn cái gì đều được đến thật sự là quá khó khăn, Ali. Ta không cầu ngươi tương lai thành tựu phi phàm, hoặc là lâm giá thương sinh phía trên, ta chỉ hy vọng ở tương lai một ngày nào đó. Ngươi khổ sở thời điểm, sẽ không bởi vì quá mức hối hận mà quên chính mình lựa chọn con đường, này đoạn lời nói thật sự, là lời nói thấm thía. Sau khi nói xong, Diệp Nhiễm Thu lại là coi như chính mình cái gì cũng chưa nói quá dường như. Đem đề tài chuyển rời đến đi ngang qua một ít hoa hoa thảo thảo mặt trên, Đại Ly trong lòng chấn. Động đồng thời. Cũng chỉ có thể bất động thanh sắc đến nói sang chuyện khác, chỉ là ngẫu nhiên nhìn đến Diệp Nhiễm. Thu Thanh Lệ thoát tục sườn mặt, nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình vừa tới thế giới này thời điểm. Lần đầu tiên nhìn đến Diệp Nhiễm thu cảm giác trừ bỏ đến từ nơi sâu thẳm trong ký ức thân thiết cảm. Càng có rất nhiều xuất từ nàng cái này địa cầu Đại Ly đối nàng đến một loại kiêng kỵ cảm, nữ nhân. Này thật sự là không tầm thường, quá bình tĩnh. Quá khắc sâu, nếu không phải đơn thuần đến vô tâm không phổi. Chính là ẩn sâu quá nhiều tăng thương cùng tịch liêu, Diễn Phong lâu thực mau liền tới rồi. Đại Ly cục mi rũ mắt nhìn trước mắt thanh nhã u tĩnh lầu các đình viện. Ân, một cái thủ vệ cũng không có. Nàng nhĩ lực quá hảo, đứng ở mùi hoa phác mũi, áo lục giạt rào trong viện. Đó là nghe được bên trong truyền đến gõ mõ thanh âm, còn có khàn khàn mềm mại tụng kinh thanh, ngạch. Nàng đối mấy thứ này có chút kiêng dè. Trong lúc nhất thời thế nhưng đối bên trong người kia có chút sợ hãi lên, bà ngoại. Ở địa cầu kia hội, nàng bà ngoại trước kia nhưng thật ra không bị áo cổ hưu tư giết chết. Chỉ là, nàng trở thành huyết tộc lúc sau. Đã từng trộm đi xem qua một lần. Khi đó đã là Thương Hải Tăng Điền. Nàng bà ngoại đã đầy đầu bạch xương. Hấp hối. Ở Đại Ly chính mình chưa bao giờ già đi thời điểm. Nàng đó là tận mắt nhìn thấy bà ngoại ông ngoại. Thậm chí đệ đệ muội muội này đó thân nhân một đám chết già đi, nhìn một đám thân nhân rời đi nhân thế. Loại này cô độc cảm cũng là nàng trăm năm trong thống khổ một đại nguyên nhân chính đi. A Ly. Tiến vào, bên trong. Diệp Nhiễm Thu đã ở kêu Đại Ly, ân. Hảo, Đại Ly bước ra bước chân. Đi vào. Ánh mắt đầu tiên đó là thấy được ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng hiền từ lão thái thái, có lẽ là phía. Trước đó là nghe Diệp Nhiễm Thu nhắc tới quá. Cái này lão thái thái xem Đại Ly ánh mắt là vui sướng. Còn có thỏa mãn chờ mong cảm sau thoải mái, phía trước Đại Ly đó là nghe Diệp Nhiễm Thu nói qua. Mẫu thân của nàng trước kia cũng là xuất thân đại gia tộc. Tính cách trí thức điển nhã, không mừng náo nhiệt, ngày thường liền ái dưỡng hoa niệm kinh gì đó, cũng không quản gia tộc sự tình, như thế cùng Diệp Nhiễm Thu rất giống, bất quá Thương lão thái thái đích xác thực trí thức điển nhã. Nhìn đến Đại Ly, dù cho vui sướng, cũng là nội liễm xuống dưới. Chỉ là chiều Đại Ly ôn hòa cười cười. Sau đó đứng dậy, mẫu thân ngươi vừa trở về kia sẽ liền nhắc tới ngươi. Bất quá ta nghĩ mẫu thân ngươi đứa nhỏ này tính tình quá tĩnh. Sợ là giáo không hảo ngươi. Nếu là làm ngươi trở nên cùng nàng giống nhau ngoan cố chấp nhất. Không hoạt bát, thật là nhiều không tốt, bất quá may mắn. Hiện tại xem ngươi như vậy, ta liền an tâm rồi. Thương lão thái thái ánh mắt dường như có thể xuyên thấu người dường như. Đại Ly đột nhiên trong lòng một đột, ám đạo quốc công phủ quả nhiên không một cái đơn giản. Này lão thái thái tâm cảnh tu vi thế nhưng như thế đáng sợ. Diệp Nhiễm Thu nghe vậy cười, cũng đỡ Thương lão thái thái, cười nói, ngài liền biết bẩn thỉu ta, người nhưng thật ra nói, A Ly là như thế nào làm ngài yên tâm. Thương lão thái thái vỗ nhẹ nhẹ hạ Đại Ly tay, nói. Nàng so ngươi càng hiểu được bảo hộ chính mình. Tuy rằng ngươi hiện tại đã hiểu, nhưng là năm đó ngươi ở nàng tuổi này, chính là xa xa không bằng nàng làm phụ mẫu. Thà rằng chính mình hài tử thương tổn người khác, cũng không muốn nàng bị thương tổn. Đây là người tư tâm. Dù cho là ta, cũng là giống nhau. Tin tưởng giờ phút này ngươi cũng là giống nhau. Thương lão thái thái lời nói có quá nhiều cảm khái cùng thâm ý. Đại Ly nghe vậy đó là nhìn về phía Diệp Nhiễm Thu. Quả nhiên nhìn đến nàng lộ ra cười khổ thần sắc ân. Coi trọng đại bác không cái loại này cha nam. Đại Ly đều tưởng nói chính mình lão mẹ ánh mắt không nháy mắt mà ba người nói chuyện thời điểm. Bên ngoài truyền đến nha hoàn thông dẫn âm, lão phu nhân. Nhị tiểu thư tới, nhị tiểu thư. Chẳng lẽ là phía trước cái kia Diệp Liễu Y. Đại Ly tuyến thượng thận kích thích tố lập tức phấn khởi. Cúi đầu chiều Diệp Nhiễm Thu nói thầm một câu. Ngài mị lực rất đại a, ta như thế nào cảm thấy các nàng đối với ngươi như vậy nhiệt tình đâu. Nếu không ngài đi vào trốn. Thằng nhãi này chính là ở trêu chọc chính mình lão mẹ. Chọc đến Diệp Nhiễm Thu trắng nàng liếc mắt một cái. Một bên vỗ nhẹ hạ Đại Ly đầu. Người đứa nhỏ này. Thật là nói hưu nói vượn còn chưa chờ Đại Ly phản ứng đâu. Đó là bồi thêm một câu. Người bà ngoại nơi này căn bản liền không địa phương trốn. Ta nhưng thật ra muốn tìm địa phương đâu. Này nương hai. Làm cho Thương lão thái thái mặt. Lão nhân ra hai xem thường đều mau phiên đến trên đỉnh đầu mặt đi. Tiếng bước chân truyền đến. Nhân số không ít. Vừa ra tới đó là ba người đầu. Diệp Liễu Y thật là ở. Còn có một cái phụ nhân cùng một thiếu niên, cái này phụ nhân thật sự là quá mắt sáng, bởi vì quá mỹ. Mặc màu xanh lá đến một đầu tóc dài, giống như gấm vóc nhu lượng, sơ điển nhã cung thục đầu. Hai lũ tóc đen phía dưới, gương mặt đường cong tuyệt đẹp, nếu như lộng lẫy minh nguyệt lưu ly. Đôi mắt thanh nhã, sóng mắt lưu chuyển bên trong, lại là mang theo vài phần thanh diễm. Ngũ quan tinh xảo lại không yên lặng, là một loại tinh xảo cao quý cảm giác, loại này cao quý. Có thể từ nàng ăn mặc nhìn ra tới, một bộ đạm tím cung trang váy dài, làn váy thêu chỉ bạc phác họa đến hoa thủy tiên văn. Nện bước nhẹ nhàng chậm chạp, như là đạp nào đó vận luật, rõ ràng không có gì cử chỉ, lại là cho người ta một loại dáng vẻ muôn vàn cảm giác so sánh với tới. Bên sườn vị kia rõ ràng diện mạo cũng là không tầm thường, Diệp Liễu Y đó là giống như rau kim châm, giống nhau bị so ra tới. Tuy rằng cũng là thực lóa mắt, lại là cái loại này lá xanh lóa mắt bi thôi dài. Đại Ly trong lòng cười thầm, nữ nhân này tự hồ mỗi lần đều tìm không thấy chính xác đối tượng đối lập, như là thanh lệ vô song Diệp Nhiễm Thu, sau là cái này cao quý đến nữ tử, đều là hoàn bại a. Bất quá, nữ nhân này là ai? Đại Ly chỉ quan sát một chút, đó là cảm nhận được một mặt tương đối sắc bén ánh mắt ghé mắt vừa thấy. Đó là nhìn đến đứng ở Diệp Liễu Y bên cạnh Hoa Y thiếu niên giờ phút này chính nhìn nàng. Ánh mắt không thể xưng là nhiều ít mà thôi, nhưng là cũng không có gì thiện ý, Đại Ly càng tin tưởng hắn là đã thu liễm, các ngươi hai cái ngày thường nếu là vội, không cần thường xuyên tới xem ta. Ta lại không phải lão đến đi không được. Muốn chết cũng là không dễ dàng, Thương lão thái thái lắc đầu. Đang ở quốc công phủ, muốn chết cũng là không dễ dàng. Chính là thừa một hơi, một viên linh đan, một gốc cây linh thảo đi xuống, đó là lập tức xác chết vùng dậy sống lại. Cung trang phụ nhân nghe vậy hoàn cười. Đầu tiên là Triều Diệp Nhiễm Thu hơi hơi gật đầu, sau đó mới nói. Ngài nói như vậy không phải muốn chiết sát chúng ta sao? Liền không được chúng ta tưởng ngài. Nói xong ánh mắt dừng ở Đại Ly trên người, ngẩn ra, rồi sau đó ánh mắt trong trẻo hạ, nói, ngươi chính là tiểu muội nhi tử. Thật đúng là tuấn, cùng mẫu thân ngươi giống nhau. Xinh đẹp, Đại Ly cứng họng, ngạch, lại kêu tiểu muội, quay đầu nhìn về phía Diệp Nhiễm Thu. Kia gì? Ngài rốt cuộc ngươi có mấy cái tỷ tỷ a? Không phải nói hai nàng tam tử sao? Này đã là hai cái tỷ tỷ. Lão mẹ ngươi đây là bị tễ đến Trảo Oa quốc đi. Đại Ly buồn bực thời điểm, kia Diệp Liễu Y mới mắt lé Đại Ly liếc mắt một cái. Không nóng không lạnh đến Triều Diệp Nhiễm Thu nói, tiểu muội, đây là ngươi không đúng rồi. Ngươi này nhi tử tới chúng ta quốc công phủ, như thế nào không đi trước mang theo nhìn xem tộc nhân trưởng bối đâu, liền mang đến Thẩm Thẩm nơi này, không phải không hợp lễ nghĩa sao? Ý tứ này là ta thấy không được người, còn phải nhập hạ hộ khẩu, đánh hạ thông quan giấy chứng nhận mới được. Đại Ly nhưng thật ra minh bạch, nữ nhân này là mặt khác một mạch đến xuất thân a, nhưng thật ra cũng coi như Diệp Nhiễm Thu tộc tỷ, lại không phải cùng phụ cùng mẫu, như vậy trước mắt vị này mới là. Đại Ly chiều cung trang mỹ nhân nhìn lại, đó là vừa lúc nhìn đến nàng hơi nghi hoặc lại thâm thúy ánh mắt ân. Tò mò là có, tìm tòi nghiên cứu cũng là có, kinh ngạc cảm thán, nghiền ngẫm, đều là có, di độc không có gì ác ý. Cái này làm cho Đại Ly đối nàng hồi lấy cười, loại này tươi cười không giống như là một cái vãn bối đối một cái trưởng bối, càng như là cùng thế hệ chi gian, ôn hòa có lễ, cũng kinh diễm. PS, ai nha, vẫn là không đuổi kịp. Hôm nay về nhà quá muộn, 38 ngày hội cao hứng quá mức, lùi lại tụ hội a. Kia gì, xin lỗi. Hết chương.